Chương 870, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 47 Phồn Tinh vẻ mặt lập tức nhìn qua rất có chút thất lạc. Công Tôn Cắt thật cẩn thận hỏi, nếu là không theo ngươi cùng đi lời nói, chúng ta vẫn là thân huynh muội sao? Tinh Tinh con suy tư một hồi lâu, Trương Trạc đàng hoàng nói cho Công Tôn Cát, tiểu cát tử, sẽ là. Công Tôn Cát, ta mẹ hắn thật là tin người có quỷ. Thái giám xưng hô đều cho hắn dùng tới, hắn còn có thể tin tưởng uy hiếp cái này rõ ràng chính là uy hiếp, nhưng mà đối mặt loại này uy hiếp, Công Tôn Cát không hề biện pháp, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đi thôi, coi như là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hôm nay cái che chở tương lai hoàng hậu nương nương đi Tây Nam, trở về hắn liền có thể ở toàn bộ kinh thành đi ngang thả nàng một người đi, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện, thái tử điện hạ có thể lăng trì hắn. Tốt, ta đi. Công Tôn Cắt ngẩng đầu đỡ ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tựa hồ đáp ứng một kiện rất giỏi sự tình. Sau này hắn mới biết được, hắn thật là làm một kiện cực kỳ rất giỏi sự tình, thành công đem một tôn giết chóc thành ma lão đại, tại đồ thành bên cạnh cứu vãn trở về. Tinh Tinh con nhanh chóng đem xưng hô từ tiểu cát tử, đổi thành ca ca. Thậm chí còn từ tay háo trong túi lấy ra mấy cái đồng tiền, cố ý đi dưới lầu mua hai chuỗi kẹo hồ lô, thỉnh hắn ăn một chuỗi. Ăn kẹo hồ lô, Công Tôn Cắt khó hiểu cảm thấy có điểm tiểu kiêu ngạo. Thái tử điện hạ đầu quả tim sủng kẹo hồ lô, đó là dễ dàng có thể ăn được đến sao? Hơn nữa còn là nguyên một chuỗi nàng trước ném uy thái tử điện hạ, đều là chính mình trước lặng lẽ ăn luôn hơn phân nửa. Lại khấu tìm kiếm lưu 2-3 viên cho điện hạ. Mà ngày nay, hắn Công Tôn Cát, lấy được nguyên một chuỗi kẹo hồ lô, đây là loại nào vinh quang á? Từ tiểu lâu đi xuống, Công Tôn Cát tính tiền thời điểm, phát hiện mình không chỉ muốn bồi một trương bị xét đánh xấu bàn tiền. Còn mẹ nó nhiều thanh toán tam phần điểm tâm đóng gói mang đi bạc. Ân, Phồn Tinh xuống lầu mua kẹo hồ lô thời điểm, đóng gói. Tất cả đều là nàng thích ăn. Công Tôn Cát, hắn thâm trầm nhìn về phía Phồn Tinh. Dùng ánh mắt hỏi nàng, đây chính là ngươi mời ta ăn kẹo hồ lô thành ý ta muốn đem điểm tâm làm cơm tối. Nhưng là, bạc chỉ đủ mua kẹo hồ lô. Chờ Phong Xích Hải trở về, liền trả lại ngươi bạc. Công Tôn Cắt bi vẫn muốn chết. Kịch bản, tất cả đều là kịch bản, dùng kẹo hồ lô kịch bản hắn điểm tâm, lừa gạt hắn thuần khiết tình cảm. Ngay kế, Phồn Tinh mang theo Công Tôn Cắt đạp lên đi trước Tây Nam đường. Công Tôn Cắt còn tại cửa thành cùng Công Tôn Nhạc Thiện gặp được, Công Tôn Nhạc Thiện tùy một đám thế gia thiếu gia đi trước ngoại ô, nhìn người ta săn bán. Hai phe người gặp gỡ thời điểm, Công Tôn Nhạc Thiện ánh mắt không tự chủ được dừng lại tại Phồn Tinh trên người. Hắn cảm giác mình tâm như nổi trống, kịch liệt nhảy lên. Tâm, phảng phất đang nhắc nhở hắn những chuyện gì. Nhưng hắn thật sự không biết. Cái này tiểu nha hoàn đến tột cùng mình có cái gì sâu xa, hắn làm cho người ta đi điều tra qua nàng. Bất quá là cái người đáng thương, bị người trở thành con dâu nuôi từ bé nuôi lớn, rồi sau đó lại bị bán tiến Công Tôn Phủ, như thế mà thôi. Chúng ta trước đây thật lâu, có phải hay không gặp qua Công Tôn Nhạc Thiện không khắc chế chính mình, chủ động hỏi. Công Tôn Cắt vui tươi hớn hở, Nhạc Thiện hiền đệ, ngươi cái này trí nhớ, thật là cũng quá kém một chút. Nàng chính là ta từ chỗ ở của ngươi muốn đi cái kia nha hoàn nhà, trước đó tại ngươi trong viện thô sử. Tuy rằng không đi ngươi trước mặt gót, nhưng tóm lại có cái ấn tượng đi. Không phải, ý của ta là, trước đây thật lâu Công Tôn Nhạc Thiện cũng không biết chính mình đến tột cùng nghĩ biểu đạt chút gì, không biết chính mình chỉ cái này rất lâu trước, đến tột cùng là bao lâu. Công Tôn Cắt lại bắt đầu một chương miệng rộng mở, nàng mới bay lớn à, lại lâu trước kia dự đoán vẫn là cái tập tến học bước hài đồng. Cho dù có hạnh gặp qua ngươi, đâu còn có thể nhớ nha các huynh ngươi có thể hay không trước câm miệng. Công Tôn Nhạc Thiện thật là lần đầu tiên trong đời sinh ra một chút lệ khí, có loại muốn đem một người miệng cho chặn lên xúc động. Nhưng mà Công Tôn Cắt hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, được rồi, Nhạc Thiện hiền đệ, ta biết ngươi còn có không ít lời nói muốn nói với ta. Nhưng là vi huynh thân phụ chuyện quan trọng, liền không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên. Đi trước, sau này còn gặp lại, ngày sau gặp lại. Công Tôn Nhạc Thiện. Công Tôn Cắt căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Phồn Tinh liền chạy lấy người. Tinh Tinh con rất ngay thẳng chọc thủng nói, người ta vừa mới, rõ ràng không nghĩ nói với ngươi. Ta biết ta cho rằng hắn không nhìn ra được sao. Công Tôn Nhạc Thiện rõ ràng chính là nghĩ nói chuyện với Phồn Tinh. Cái này chỗ nào có thể đi, A Thái tử điện hạ không ở, hắn liền có trách nhiệm không cho hắn hậu viện cháy. Dù sao cái này trong thiên hạ có thể lấy Thái tử điện hạ niềm vui, ngoại trừ Phồn Tinh bên ngoài, có tiềm lực nhất chính là hắn. Nhưng hắn cũng không phải cô nương, không thể nhập chủ Đông Cung làm nữ chủ nhân. Như là Phồn Tinh bị người bắt cóc, kia đến thời điểm hắn chẳng phải là muốn bị Thái tử Điện Hạ thưởng tiến Đông Cung làm thái giám không thể. Hắn tuyệt sẽ không nhường loại này thảm kịch phát sinh. Phồn Tinh cùng Công Tôn Cắt hai người một đường hướng tới Tây Nam phương hướng chạy như điên, hoắt con lái xe ngựa cũng có thể bay dường như, Công Tôn Cắt bị Gia Y Vo được sắc mặt vàng như nến, thoi thóp muội à, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy, thân mình xương cốt ăn không tiêu sao chỉnh chỉnh ở trên xe ngựa vượt qua nửa tháng à, hắn cảm giác mình nhanh thăng thiên. Nhất là cùng Phồn Tinh hai bên so sánh, lộ ra hắn nam tử này hắn đại trượng phu, là như vậy vô dụng. Nhất quá phận là, cái này tiểu biến thái vẫn là lái xe cái kia, mà hắn là ngồi ở trong xe ngựa hưởng thụ cái kia. Nàng kéo xe thời điểm, cảm xúc cực kỳ ngẩng cao. Con ngựa kia mẹ hắn đích thật là cái mã tài cảm nhận được đánh xe người cao vút cảm xúc, kia thất muốn chết ngựa, quả thực so cái gì đều hưng phấn vung ra chân chạy như điên, vài cái canh giờ đều không mang theo ngừng lại. Như thế nào hợp một người nhất mã, liền bắt nạt một mình hắn đi cùng lúc đó, Tây Nam phương hướng chiến trường thượng. Thảm thiết chém giết đã liên tục mấy ngày, so với kinh thành, nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người chẳng sợ hai ngày hai đêm không chợp mắt, cũng hoàn toàn không dám xem thường, bởi vì một khi lơi lỏng liền ý nghĩa bị địch nhân giết chết Phong Xích Hải cả người đẫm máu, một đôi mắt trong đều hiện ra không bình thường tinh hồng, tinh thần phấn chấn, cực giống giết đỏ cả mắt rồi manh thú. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Tây Nam dị động. Đúng là trên Long ỷ vị kia cùng man tộc có giao dịch. Xem ra trả giá cao khá lớn à, man tộc tựa hồ là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn mệnh lưu lại. Man tộc vật tư không nhiều, bởi vậy trong tộc dân cư chậm chạp không thể đi lên. Mỗi một cái thanh tráng niên với bọn họ mà nói, đều là vô cùng quý báo tài phú. Cho nên những này người tại giao phong thời điểm, tựa như trượt không lưu thu cá trạch, đốt giết đánh cướp sau liền chạy, tuyệt không dễ dàng ham chiến. Còn lần này, man tộc tại cắn răng liều mạng. Mặc dù là Phong Xích Hải loại này kinh nghiệm xa trường người, cũng phải đánh 12 vạn phần tinh thần đến, sợ chính mình quả thật đưa tại Tây Nam Cương trên sân. Đây là cùng kinh thành hoàn toàn khác biệt một cái thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập đẫm máu giết chóc, có thể lớn nhất kích phát ra đáy lòng người hung tính.